Cùng dã thú SSS, chương 9, góc truyện audio.com. Một canh giờ sau, An Địch Mị Áo bị một trận đau nhức đến tê tâm liệt phế làm cho tỉnh lại. Lông mi cong vút bởi vì đau nhức mà nháy mấy cái. Mở ra đôi mắt mỹ lệ như thủy tinh, đầu của hắn thật choáng váng đau quá. Hắn nhớ được Hắc Lạc Lỗ Tư cho hắn một cơ hội chạy trốn. Nhưng là trên đường chạy trốn xúc sinh chết tiệt dâm pháp đột nhiên tác quái. Hại hắn bỏ lỡ cơ hội đào tẩu lại bị nó bắt được. Sau đó hắn bị dọa ngất đi. Hắn bây giờ là ở đâu? Lại bị dã thú bắt hồi ám u giới sao? Lúc này bộ ngực lại truyền tới một trận đau nhức kinh khủng. An Địch Mị Áo trong mắt vừa nhìn. Chỉ thấy hắc ám chi thú xấu xí kinh khủng đang nắm đầu về bên phải của hắn. Cầm trong tay một nhũ hoàn màu đen muốn xuyên qua, trên nhũ hoàn khảm một viên bảo thạch màu đen lãnh diễm chói mắt. Vô cùng xinh đẹp, mà đầu về bên trái của hắn đã xỏ một cái hắc nhũ hoàn bảo thạch như vậy. Mềm mại đáng thương tiểu ngọc nhũ vết thương chồng chất, đang chảy máu đỏ sẫm. A, dâm thú, ngươi đang làm cái gì vậy? An Địch Mị Áo hét chói tai, dùng hết toàn lực đẩy ra dã thú. Đưa tay muốn đem nhũ hoàn trước ngực giật xuống, nhưng là mới vừa đụng liền đau đến cau mày, bị làm cho sợ nên hắn không dám đụng vào nữa. Dựa theo ước định ngươi thua, bổn thần muốn ở trên người của ngươi in lên ấn ký của bổn thần. Hai cái nhũ hoàn này chính là thứ chứng minh ngươi đã thuộc về của ta. Ngoan, tới đây để bổn thần lại đeo cho ngươi. Hắc ám chi thú cười đến càng hung ác dữ tợn. Hắc bảo thạch nhũ hoàn trong tay ở trong bóng tối léo ra ánh sáng nho nhỏ biến hóa kỳ lạ. Vừa mỹ lệ, vừa đáng sợ. Không nên, mau cút đi, ngươi đừng mơ tưởng đối với ta như nô lệ. Để cho bổn vương đeo ấn ký của ngươi. A An Địch Mị Áo sợ đến càng lui về phía sau. Đưa chân dùng sức hướng dã thú đá, bởi vì hắn vừa rồi trong lúc chạy trốn nhiều lần ngã xuống. Tay chân của hắn đều đã bị thương. Mới vừa đụng phải dã thú cứng rắn sắt thép hắn liền đau đến kêu to. Lòng bàn chân lần nữa chảy máu, lại chảy máu, xúc sinh, An Địch Mị Áo cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều mặt nhăn ở một chỗ. Thu hồi chân ngọc mãnh khảnh nhìn, vốn là chân nhỏ xinh đẹp tuyết trắng giờ phút này đều chồng chất vết thương nhiều chỗ còn đang chảy máu. Ngươi bị thương, cho bổn thần nhìn một cái. Dã thú muốn kéo chân của hắn xem, nó vừa rồi cũng không có chú ý tới hắn bị thương. Cút ngay, đừng đụng bổn vương, cũng là ngươi này dâm thú làm hại. Rốt cuộc ta cùng ngươi có thâm cừu đại hận gì mà ngươi lại muốn khi dễ ta như vậy? An Địch Mị Áo thương tâm khóc lớn lên, kích động gầm lên nói, oán khí bị đè nén đã lâu toàn bộ bạo phát ra. Từng là vua một nước cao quý vô cùng. Có thể hô phong hoán vũ, hôm nay lại rơi vào tình cảnh như thế này, tôn quý thiếu niên hoàn toàn tan vỡ, dã thú muốn mở miệng, An Địch Mị Áo lại mắng nói, là bởi vì thần hậu sao, ta vốn là lớn lên so với thần hậu xinh đẹp hơn. Tại sao các ngươi phải đến tìm ta báo thù, dã thú liếc mắt, tiểu Mỹ Mỹ thật là đáng mặt siêu cấp hoa thủy tiên. Bất cứ lúc nào đều không quên mất vẻ đẹp của mình. Thật là tự luyến không có thuốc nào cứu được, nhưng thấy An Địch Mị Áo khóc đến đáng thương vô cùng. Tay chân đều bị thương chảy máu, dã thú không khỏi đau lòng, nó là thật tâm thích An Địch Mị Áo. Không hề giống trước kia coi hắn là món đồ chơi, là công cụ phát tiết tính dục. Tiểu Mỹ Mỹ ngoan, đừng khóc, là bổn thần sai, bổn thần thật xin lỗi ngươi. Dã thú ôm lấy hắn, giống như dỗ tiểu hài tử, móng vuốt khổng lồ vụng về vỗ lưng của hắn. Đây là nó lần đầu tiên nó dỗ dành ai đó. Nếu người khác mà thấy nhất định sẽ tươi sống hù chết. Lãnh khốc nhất tàn bạo ám chi thần cũng sẽ có khuôn mặt ôn nhu như thế. Vốn tất cả đều là lỗi của ngươi. Ngươi tên khốn này, căn bản không xem ta là người. Ngày ngày cũng chỉ biết cường bạo hành hạ ta. Ngày ngày ép ta và ngươi giao phối, còn không cho ta ăn ngon, cũng không để cho ta mặc y phục xinh đẹp, bây giờ còn bắt ta đeo nhũ hoàn, để cho ta làm nô lệ của ngươi. Súc vật, ta chán ghét ngươi, ta hận ngươi chết đi được. An Địch Mị áo oán hận đối với dã thú loạn chủy loạn đà. Vừa khóc vừa mắng, bộ dáng kia thấy thế nào cũng giống như làm nũng. Tiểu Mỹ Mỹ, đừng khóc, con mắt của ngươi đều khóc sưng lên rồi. Dã thú vừa đau lòng vừa buồn cười. Cảm thấy trên đời không còn ai có so với An Địch Mị áo khả ái hơn. Súc sinh, ta lớn như vậy, chưa từng có người dám đối với ta như vậy. Ngươi tên khốn kiếp này, còn uy hiếp ta muốn đem ta biến thành con ruồi cùng giết. Ta muốn ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi, đem ngươi băm thành trăm mảnh rồi uy heo ăn. An Địch Mị áo không để ý tới nó, càng khóc dữ dội hơn. Nước mắt sắp chảy thành sông rồi. Hắn tâm thật sự rất đau đớn. Từ nhỏ đến lớn hắn vẫn được mọi người nâng niu ở lòng bàn tay. Chưa bao giờ chịu đau khổ như thế. Tiểu Mỹ Mỹ, ngươi đừng thương tâm nữa. Bổn thần chỉ là hù dọa ngươi thôi. Bổn thần sẽ không thật đem ngươi biến thành con ruồi cùng giết. Ngươi yên tâm, bổn thần thật sự rất thích ngươi. Bổn thần sau này sẽ đối tốt với ngươi. Ngươi muốn cái gì, bổn thần đều cho ngươi. Xin ngươi đừng khóc nữa. Ngươi khóc làm cho tâm bổn thần hảo đau. Dã thú vươn ra lưỡi dài liếm sạch nước mắt trên mặt hắn. Vuốt đầu của hắn thâm tình nói. Ai muốn đồ xấu xí thối dã thú như ngươi thích. Ta người là xinh đẹp nhất trên đời An Lỗ Đặc Vương. Ngươi ngay cả tư cách xách giày cho ta cũng không xứng. An Địch Mị áo khinh thường mắng. Bất quá không có giống như vừa rồi khóc đến dữ tợn. Nghe được dã thú không thật sự muốn đem hắn biến thành con ruồi cùng giết. Hắn yên tâm không ít. Hắn sợ nhất là dã thú thật sự đem hắn biến thành con ruồi cùng con giết. Đúng, ngươi lớn lên rất xinh đẹp. Mọi người gặp ngươi đều sẽ lập tức thích ngươi. Ngay cả thần cũng không xinh đẹp bằng ngươi. Trên đời tại sao có thể có ngươi xinh đẹp động lòng người như vậy? Dã thú lại liếc mắt một cái, gật đầu ca ngợi nói, đó là điều đương nhiên, hừ, cõi đời này tuyệt đối sẽ không có người so với ta hấp dẫn hơn. Ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, mọi người dĩ nhiên sẽ yêu thích ta, hắn thích nhất là được khen xinh đẹp, An Địch Mị áo tâm tình từ từ tốt lên, ngừng khóc, tự luyến vô cùng hừ nói, dã thú đối với An Địch Mị áo sắp hết chỗ nói rồi. Hoàn hảo mẫu hậu không có ở nơi này. Nếu không mẫu hậu nghe được mấy lời nói này còn không bị tươi sống tức chết mới là lạ. Thối dâm thú, ngươi vừa nói hảo hảo đối với ta. Không cho đổi ý từ nay về sau. Không cho ngươi ép ta và ngươi giao phối. Không cho phép ngươi dùng tay bẩn thỉu của ngươi đụng ta. Còn có ta muốn ăn thức ăn ngon nhất. Phải mặc y phục xinh đẹp nhất. Cuối cùng không cho bộ xương khô kinh khủng kia lại xuất hiện ở trước mặt của ta. An Địch Mị áo ngẩng đầu nhìn dã thú. Đối với nó nói ra một đống lớn yêu cầu. Tốt, bổn thần toàn bộ đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi đừng khóc là được. Dã thú sảng khoái đáp ứng. Đáy mắt tràn đầy sủng nịch. Nhớ kỹ lời ngươi nói. Nếu như ngươi dám đổi ý. Ngươi nhất định phải chết. An Địch Mị áo cũng khóc mệt rồi. Bị dã thú hành hạ một ngày, mới vừa rồi chạy một canh giờ, hắn đã đến cực hạn rồi, cũng nhịn không được mệt mỏi nữa. Dựa vào ở trong ngực dã thú nhắm hai mắt lại, phát hiện An Địch Mị áo lại ngủ thiếp đi, dã thú sửng sốt một chút, nhìn nhũ hoàn trong tay còn không có giúp An Địch Mị áo đeo vào. Cuối cùng vẫn là không đành lòng lại làm cho An Địch Mị áo đau một lần. Quên đi, tôi không đeo cho hắn cái này nữa. Dù sao hắn đã đeo một cái rồi. Dã thú cúi đầu nhìn hắc bảo thạch nhũ hoàn ở trên đầu ve trái của An Địch Mị áo rạng rỡ sinh huy. Mỉm cười, liếm sạch vế máu trên đầu ve. Tiểu Mỹ Mỹ đã mang vật đính ước của nó. Hắn sau này sẽ vĩnh viễn thuộc về nó. Hắn sẽ trở thành vương hậu thống trị địa ngục. Dã thú kéo tay An Địch Mị áo nhẹ nhàng hôn một cái. Sau đó thân lưỡi đem vết thương trên bàn tay toàn bộ liếm một lượt. Nước miếng của nó có tác dụng trị liệu vết thương rất tốt. Vết thương trên tay An Địch Mị áo lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sau đó dã thú ôn nhu vô cùng mà đem vết thương trên chân An Địch Mị Áo cũng liếm một lượt. Trong lúc ngủ say, An Địch Mị Áo không nhìn tới vẻ mặt cùng động tác ôn nhu vô cùng của dã thú. Chỉ cảm thấy hắn đang ở trong lồng ngực vô cùng ấm áp. Làm cho hắn cảm thấy rất an toàn, rất yên tâm, so với lồng ngực của phụ vương cùng mẫu hậu khi còn bé ôm hắn còn muốn thoải mái hơn. Làm cho hắn nghĩ vĩnh viễn nằm ở trong ngực này, vĩnh viễn đều không rời đi. Hắc Lạc Lỗ Tư rất giữ chữ tín, từ đó về sau không có lại khi dễ An Địch Mị Áo nữa. Cũng không có ép buộc hắn ân ái, còn mỗi ngày đều chuẩn bị rất nhiều y phục xinh đẹp cùng rất nhiều hảo mỹ vị cho hắn ăn. Làm cho hắn có thể cảm giác giống như ở trong vương cung của An Lỗ Đặc. Mỗi ngày đều mặc y phục xinh đẹp nhất, ăn đồ ăn ngon nhất, được dã thú cố ý lấy lòng. An Địch Mị Áo từ từ không có chán ghét dã thú như trước nữa. Bất quá hắn vẫn là không có thói quen nhìn khuôn mặt xấu xí kinh khủng của dã thú. Hắn vẫn hy vọng có thể thoát đi dã thú, trở lại An Lỗ Đặc vương cung. Thần A, bổn vương tại sao lại lớn lên xinh đẹp như vậy? Ha ha ha, An Địch Mị Áo mặc bộ tân hoa phục. Tân hoa phục, trang phục mới và lộng lẫy, mà dã thú mới vừa biến ra cho hắn, ngồi ở trên giường cầm lấy gương nhìn say mê, sau đó vui vẻ cười to, trong cả cung điện đều là tiếng cười mỹ lệ như chim hoàng oanh của hắn. Hắc Lạc Lỗ Tư lười biếng nằm ở bên cạnh hắn, thưởng thức hành động khả ái tự luyến của hắn, khóe miệng tràn đầy nụ cười. Tiểu Mỹ Mỹ, thật ra thì ngươi cũng không phải là người xinh đẹp nhất trên đời. Dã thú đột nhiên nói. Ngươi nói gì? An Địch Mị Áo giận tím mặt, lập tức quay đầu mắng. Ngươi nói trên đời còn có người so với ta đẹp hơn. Ngươi nói nhảm, trên đời làm sao có thể có người so với hắn đẹp hơn? Bổn thần là nói thật. Bổn thần quả thật gặp qua người so với ngươi lớn lên đẹp hơn. Dã thú đứng đắn nói. Trong kim mâu lóe ra ý cười xấu xa ác liệt. Làm sao có thể, nói mau là ai? An Địch Mị Áo nắm lông dài của dã thú. Kích động giận dữ hét. Hắn không tin có người lớn lên so với hắn đẹp hơn. Hôn bổn thần một cái. Bổn thần sẽ nói cho ngươi biết. Dã thú cười tà. Không muốn, ngươi mau nói người nào lớn lên so với ta đẹp hơn. An Địch Mị Áo mặt ửng đỏ. Cái này dâm thú chết tiệt lại muốn ăn đậu hũ của hắn. Bổn thần cũng không cần. Ngươi không hôn bổn thần liền không nói cho ngươi. Dã thú cười đến thật xấu xa. Ngươi này dâm thú chết tiệt đừng mơ tưởng bổn vương sẽ chủ động hôn ngươi. Vậy ngươi cũng đừng mơ tưởng bổn thần sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi An Địch Mị Áo giận đến vừa muốn chửi ầm lên. Bội La tới, mấy ngày qua bởi vì Hắc Lạc Lỗ Tư ra lệnh, Bội La không có hiện ở trước mặt An Địch Mị Áo. An Địch Mị Áo đang cao hứng, đột nhiên lại phải nhìn Bội La. An Địch Mị Áo tự nhiên kinh ngạc thất thố, vừa ôm Hắc Lạc Lỗ Tư vừa không kiêng gì thét chói tai một phen. Có chuyện gì sao? Hắc Lạc Lỗ Tư ôm An Địch Mị Áo an ủi hắn. Nhìn Bội La hỏi, Bội La lại đột nhiên tới gặp nó. Nhất định là có chuyện quan trọng. Chủ nhân, vị kia mang thai, Bội La bẩm báo nói. Thanh âm lạnh như băng không có chút nào nhiệt độ. Đã bao lâu, kim mâu hiện lên một tia kinh ngạc. Đã hơn 3 tháng rồi. Ta biết rồi, ngươi đi xuống trước đi. Hảo hảo chiếu cố vị kia. Dã thú trầm ngâm chốc lát, mới mở miệng phân phó nói. Thật là không nghĩ tới người nọ thế nhưng mang thai. Chuyện này lại phải nhức đầu rồi. Vâng, chủ nhân, Bội La hành lễ sau đó biến mất. Như cũ không có liếc mắt nhìn dung mạo như thiên tiên của An Địch Mị Áo. Chờ Bội La rời đi, An Địch Mị Áo mới dừng thét chói tai. Sau khi thần kinh hơi chút buông lỏng lập tức tò mò hỏi. Người nào mang thai, mặc dù vừa rồi rất sợ. Nhưng bọn họ nói cái hắn đều nghe được nhất thanh nhị sở. Kêu đủ rồi, thê tử ta mang thai. Dã thú cúi đầu nhìn hắn cười trả lời. Ngươi có thê tử, An Địch Mị Áo giật mình kêu to. Dĩ nhiên, ta là Hắc Ám Chi Thần cũng không phải là Hoàng Mao tiểu tử. làm sao mà không lấy vợ? Dã thú gật đầu, kim mâu thẳng tắp nhìn chằm chằm An Địch Mị Áo, muốn biết hắn có phản ứng gì. Dâm thú, ngươi thậm chí còn có thê tử rồi tại sao còn muốn đụng ta? An Địch Mị Áo giận dữ, mau tức đến phát nổ rồi, nhào tới liền đối với dã thú quyền đấm cước đá. Hắn cũng không biết là tại sao mình phải tức giận, dù sao liền là phi thường sinh khí. Hắn cảm giác mình bị gạt, về phần dã thú lừa gạt hắn cái gì, hắn cũng nói không rõ. Tiểu Mỹ Mỹ, ngươi ghen tị, dã thú bắt được tay của hắn, đắc ý cười xấu xa nói. Ngươi đang ở đây nói bậy bạ cái gì? Bổn vương tại sao phải ghen? An Địch Mị Áo cảm thấy buồn cười. Hắn tại sao phải ghen? Hắn vốn dĩ là không thích dã thú. Vậy ngươi tại sao lại tức giận? Bổn vương tức giận là bởi vì ngươi rõ ràng có thê tử còn dám cường bạo bổn vương. Ép bổn vương cùng ngươi giao phối. Ngươi vô liêm sỉ, An Địch Mị Áo mặt ngọc đỏ bừng khi nói ra hai chữ giao phối. Hắn cũng muốn xấu hổ điên rồi. Tiểu Mỹ Mỹ, ý của ngươi là nói chỉ cần bổn thần không có thê tử, có thể cường bạo ngươi, cùng ngươi giao phối hả? Dã thú cười đến rất tà ác, bộ dạng Tiểu Mỹ Mỹ đỏ mặt thật là khả ái muốn chết. Mới không phải, ý của ta là dù sao không cho phép ngươi đầu dâm thú đụng chạm ta. An Địch Mị Áo nổi giận quát, rời đầu đi chỗ khác. Ngã xuống giường giả vờ ngủ. Tiểu Mỹ Mỹ, ngươi không ăn cơm à? Hát Hắc Lạc Lỗ Tư nhìn bóng lưng mỹ lệ của An Địch Mị Áo, nhếch môi cười nói, không muốn ăn, bổn vương muốn ngủ, ngươi mau cút đi, đừng quấy rầy bổn vương ngủ. An Địch Mị Áo tròn gờ bung di không khỏi nổi giận, cả người nói không ra lời, nôn nóng tức giận. Vậy chỉ có một mình bổn thần ăn thôi sao? Hắc Lạc Lỗ Tư ở trong lòng mau chết cười rồi. Hoa thủy tiên này ăn một bình giấm chua rồi. Tiểu Mỹ Mỹ phản ứng so với nó mong muốn còn hơn. An Địch Mị Áo không để ý tới nó, nhắm mắt lại muốn ngủ. Tuy nhiên hắn như thế nào cũng không ngủ được. Cảm giác ở trong lòng có tảng đá to đè ép, làm cho hắn buồn bực đến nỗi không thở được. Dã thú không có lại quấy rầy hắn nữa. Vẻ mặt tươi cười cầm lấy thức ăn ngon ở bên giường ăn một miếng lớn. Tâm tình trở lên tốt vô cùng, còn hừ nổi lên tiểu khúc, tiếng ca kinh khủng làm cho người ta toàn thân nổi lên da gà. Tim cũng muốn bắn ra ngoài. Ngươi đi chết đi, thối dã thú. An Địch Mị Áo vốn là bụng đầy lửa giận lại nghe được dã thú cao hứng ca hát lại càng sắp tức chết. Dùng sức đá dã thú một cước. Sau đó ôm đầu thét chói tai. Hắn muốn điên rồi, kế tiếp chừng mấy ngày. An Địch Mị Áo tâm tình đều rất kém, vẫn không để ý tới Hắc Lạc Lỗ Tư. Nhưng hắn kiên quyết không thừa nhận là bởi vì biết chuyện Hắc Lạc Lỗ Tư có thê tử. Hôm nay địa ngục đột nhiên có việc gấp, Hắc Lạc Lỗ Tư vội vàng rời ám u giới để đi xử lý. Lưu lại An Địch Mị Áo một mình, Hắc Lạc Lỗ Tư vừa đi. An Địch Mị Áo liền muốn chạy trốn, đúng lúc trong ám u giới cũng không có ai quản hắn. Hắn lập tức xuống giường rời đi. Ám u giới so với An Địch Mị Áo tưởng tượng được còn lớn hơn, còn tối hơn. An Địch Mị Áo đi thật lâu, bốn phía càng ngày càng đen, một tia sáng cũng không có. Cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn rốt cục hiểu tại sao Hắc Lạc Lỗ Tư lại không phái người quản hắn. Loại địa phương quỷ quái này căn bản không thể nào chạy thoát được. Lá gan của hắn luôn vô cùng bé. An Địch Mị Áo bắt đầu run sợ. Hắn muốn trở về nhưng phía sau đen ngòm. Hắn căn bản thấy không rõ đường trở về. Chỉ có thể đánh bạo cứ đi thẳng về phía trước. Vừa đi vừa mắng Hắc Lạc Lỗ Tư hỗn đản. Làm sao lại đi ở tại cái loại địa phương quỷ quái này. An Địch Mị Áo đi thật lâu. Đi đến đầu đầy mồ hôi. Hai chân cũng phồng đầy vết xước rồi, vẫn như cũ không nhìn thấy đường ra ngoài, chung quanh an tĩnh đến nỗi một tia thanh âm cũng không có. An tĩnh đến nỗi hắn có thể tinh tường nghe được tiếng hô hấp cùng tiếng tim đập của mình. Hắn sợ đến muốn khóc lên rồi, đúng lúc An Địch Mị Áo sắp buông tha đột nhiên nghe được một tiếng đàn du dương mỹ lệ từ trong bóng tối truyền đến. An Địch mị áo lớn như vậy chưa từng có nghe qua, tiếng giàn trong veo dễ nghe như thế. So với nhạc công trong cung đình còn dễ nghe hơn vạn lần. An Địch mị áo theo tiếng đàn đi thẳng. Hắn từ từ thấy phía trước có ánh sáng phát ra. Hắn hưng phấn mà hướng về ánh sáng phía trước chạy tới. Rất nhanh hắn liền thoát ra khỏi bóng tối. Sau đó lại hắn sợ ngây người, không nghĩ tới trong ám u giới thế nhưng lại có một chỗ như vậy. Chỗ kia so với tiên cảnh còn xinh đẹp hơn. Khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo cùng chim quý thú lạ chưa từng thấy. Còn có thác nước và sông nhỏ. Đinh đinh đông đông, tiếng nước chảy tựa như tiếng cười của hài tử rất dễ nghe. Phía cuối chân trời còn có một chiếc cầu vồng xinh đẹp. Thần kỳ nhất chính là trong không trung có rất nhiều hoa bồ công anh màu tím đang vườn nhau với gió. Nhưng tất cả những cảnh đẹp đó đều so ra kém với một người đẹp đến mê người đang ngồi đánh đàn hạc. Kia là một nam tử vô cùng trẻ tuổi, chừng hơn 20 tuổi. Nam tử có một mái tóc dài màu nâu ấm áp, khuôn mặt tuấn mỹ phiêu dật vô cùng. Nam tử đó còn có một loại khí chất siêu trần thoát tục mỹ lệ. Cả người đều tản ra một cỗ nhàn nhạt ấm áp, giống như ánh mặt trời làm cho người muốn dựa vào gần hắn. An Địch mị áo trợn to tử nhãn mà kinh ngạc không thể tin được, trên đời này nhưng còn có một người xinh đẹp như thế. Mặc dù cả người so với hắn An Địch mị áo y lợi tu mỹ không bằng, nhưng khuôn mặt tuyệt đối không thua hắn. Đột nhiên, tiếng đàn ngừng, tóc nâu mỹ nam tử phát hiện ra hắn, thấy hắn tựa hồ có một chút giật mình, bất quá rất nhanh liền đối với hắn khẽ mỉm cười. Thanh nhã ấm áp, nụ cười làm cho người ta như đang tắm gió xuân. Trong lòng nói không ra lời thoải mái, An Địch mị áo còn chưa kịp phản ứng. Tóc nâu mỹ nam tử đã đứng lên cầm lấy đàn hạc hướng hắn đi tới. An Địch mị áo lúc này mới phát hiện tóc nâu mỹ nam tử bụng thế nhưng lại giống như phụ nữ đang mang thai, nhìn dáng dấp kia hẳn là có 3-4 tháng rồi. An Địch mị áo đột nhiên nghĩ đến người trước mắt có không phải là thê tử đang mang thai của Hắc Lạc Lỗ Tư. Nhìn dáng người kia vô cùng có khả năng. Ngươi là ai? Không đợi đối phương mở miệng, An Địch mị áo đã đoạt miệng hỏi trước. Không biết tại sao, hắn đột nhiên trở nên rất khẩn trương. Trái tim bang bang đập mạnh. Ta là thê tử của Hắc Lạc Lỗ Tư. Tóc nâu nam tử khẽ mỉm cười. Ngươi thật sự là thê tử của Hắc Lạc Lỗ Tư? An Địch mị áo không phát hiện ra thanh âm của mình có một chút phát run. Trong lòng có chỗ thật giống như bị đâm, hình như có thứ gì bừng lên. Đúng, xin hỏi ngươi là có phải hay không là An Lỗ Đặc Vương tử An Địch mị áo điện hạ? Tóc nâu nam tử mỉm cười gật đầu, đôi mắt ngọc bích so với phỉ thúy còn cao quý mỹ lệ hơn đang đánh giá An Địch mị áo. Sau đó hỏi, ngươi biết ta? An Địch mị áo lấy làm kinh hãi, mê muội nhìn y, chúng ta khi còn bé đã gặp mặt. Ở An Lỗ Đặc Vương cung, ta từng cùng phụ vương ta Tô Tác Hố Vương đi bái kiến phụ vương của ngươi. Tóc nâu nam tử vẻ mặt tươi cười, ngươi là thái tử của Tô Tác Hố? An Địch mị áo kinh ngạc kêu lên, hắn nghĩ ra rồi, vị nam tử tóc nâu này chính là thái tử của Tô Tác Hố Chu Lợi Địch. Tô Tác Hố là quốc gia duy nhất ở Âu Á Đại Lục có thể cùng An Lỗ Đặc nổi danh xưng cường quốc. Thật không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể gặp An Địch mị áo điện hạ. Mặc dù hơn 10 năm không gặp, nhưng người vẫn như trước kia mỹ lệ vô cùng, làm cho ta nhìn một phát là có thể nhận ra điện hạ. Tóc nâu nam tử nhìn thấy An Địch mị áo thật cao hứng vô cùng. Hơn nữa hắn vẫn xưng An Địch mị áo là điện hạ. Tựa hồ cũng không biết An Địch mị áo đã lên làm quốc vương rồi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? An Địch mị áo cũng không giống Chu Lợi Địch cao hứng như vậy. Khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng. Hắn và Chu Lợi Địch cũng không nói là quen biết nhiều. Chẳng qua là khi còn bé ở An Lỗ Đặc Vương cung đã gặp mặt vài lần. Hơn nữa hắn vô cùng chán ghét thái tử Tô Tác Hố. Bởi vì hai người đều là những người kế thừa của hai cường quốc, cho nên từ nhỏ hay bị đem ra so sánh với nhau, mọi người luôn coi hắn là người kém cỏi. Phụ vương cùng các đại thần đều muốn hắn hướng Tô Tác Hố Thánh Đức Thái tử Chu Lợi Địch học tập. Chán muốn chết, bởi vì xảy ra một chuyện, cho nên ta ở chỗ này. Chu Lợi Địch tựa hồ cũng không nghĩ muốn nói chuyện nhiều. Chỉ nói một cách đơn giản, bụng của ngươi An Địch Mị Áo cũng không muốn nói nhiều lời. Cũng không có hỏi tới tận cùng, chuyển chủ đề hỏi đến chuyện trong lòng quan tâm nhất, chính là như ngươi thấy, ta mang thai. Chu Lợi Địch gương mặt tuấn tú ửng đỏ, cúi đầu nhìn bụng của mình, do dự một chút mới ngượng ngùng nói, hài tử là của ai? An Địch Mị Áo không có hỏi y là nam mà tại sao lại có thể mang thai. Hắn đối với cái kia không có hứng thú, hắn chỉ muốn biết một chuyện, đương nhiên là của Hắc Lạc Lỗ Tư rồi. Chu Lợi Địch mặt càng đỏ hơn, nhỏ giọng trả lời, đôi mắt màu nâu ấm áp tràn đầy nồng đậm ý nghĩ yêu thương. Người sáng suốt vừa nhìn cũng biết hắn rất yêu Hắc Lạc Lỗ Tư. Nghe vậy, An Địch Mị Áo đồng thời nghe được có đồ vật gì đó tan nát. Mặc dù sớm đã biết Hắc Lạc Lỗ Tư có thê tử có tiểu hài tử chuyện tình, nhưng là tận mắt nhìn đến, hắn vẫn là không chịu được. Tiểu Mỹ Mỹ, thì ra là ngươi ở đây. An Địch Mị Áo quay đầu, Hắc Lạc Lỗ Tư chẳng biết lúc nào đã đi tới phía sau hắn. An Địch Mị Áo thấy nó đôi mắt lập tức đỏ ngầu, giơ tay lên liền hung hăng cho nó một bạt tai. Hỗn đản, ngươi gạt ta. Chu Lợi Địch giật mình nhìn bọn họ, Hắc Lạc Lỗ Tư muốn mở miệng nói, nhưng là vừa mới mở miệng An Địch Mị Áo đã cho một bạt tai. Dâm thú, ngươi lại dám đùa bỡn bổn vương hận ngươi, các ngươi là đôi cẩu nam nam đi chết đi. Không đợi Hắc Lạc Lỗ Tư phản ứng, An Địch Mị Áo xoay người bỏ chạy, Hắc Lạc Lỗ Tư muốn đuổi theo lại bị Chu Lợi Địch ngăn cản. Ngươi chính là Hắc Lạc Lỗ Tư sao? Cách chương.